Tiên tử xin tự trọng. Chương 900, sinh cùng tử. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngay cả con sông ngươi đều có thể nói chuyện yêu đương. Ngươi ngược lại hỏi một chút người khác ai từng gặp. Ai từng gặp, Bi Nguyện trong lòng nhà rãnh. Nhưng hắn thật sự không dám coi Tần Dịch là không khí. Trước kia hắn xác thực không có coi Tần Dịch thành chuyện quan trọng. Càn nguyên tầng thứ tư mà thôi. Ở giới tu hành bình thường xác thực có thể xông pha. Nhưng ở chỗ này thật sự không coi là gì. Nếu là Phật đạo chi pháp, Bi Nguyện nói không chừng còn sẽ cảnh giác vài phần. Dù sao đối với loại hồn thể ý chí mặt trái ngưng tụ như hắn có thể sẽ có pháp môn khắc chế tương đối mạnh. Tu hành thấp một chút cũng có thể sẽ có uy hiếp. Thế nhưng loại chiêu số sách bổng nện này, đối phó hắn loại này. Tỷ lệ lớn chính là đánh không khí. Căn bản đánh không thật. Tu hành tính chất vật lý muốn đối phó hắn loại này. Hoặc là thần binh trong tay có hiệu dụng đặc thù. Hoặc là tu hành võ đạo có lĩnh ngộ đặc biệt nhằm vào diệt hồn. Dù thần binh lợi khí cỡ nào. Dù lĩnh ngộ đặc biệt cỡ nào. Lúc thực lực sai biệt đã đến càn nguyên cùng vô tướng. Cũng không có cái dám tác dụng. Mà lúc một chiêu thời gian hồi tưởng này chơi ra. Bi Nguyện liền biết rõ phiền toái. Thời gian, thiên đế chi đạo, tuyệt đối là một trong những pháp tắc đáng sợ nhất trên thế giới. Ai nói hắn là sách bổng nện đấy? Cho dù là bổng nện, cũng nhất định sẽ ẩn chứa lực lượng thuộc tính vô cùng phiền toái. Bi Nguyện đã đoán đúng. Trong tay hắn xuất hiện một tiểu thụ chi hình. Tiểu thụ nhìn như yếu ớt lại mạnh mẽ vô cùng. Chặn ở trước lang nha bổng. Có một loại trầm đục kim loại đánh vào tàng cây. Không có tiếng giao kích kịch liệt cùng sóng khí lan tràn. Nhưng thân thể hình người của Bi Nguyện đều thiếu chút nữa bị một kích này đánh tan. Đã có một loại cảm giác xương mù hóa. Phảng phất ngàn vạn mặt trái ẩn chứa trong linh hồn hắn cũng bắt đầu hỗn loạn. Không thành hệ thống. Hỗn, độn, Bi Nguyện trong lòng kinh hãi vô cùng. Từ hỗn độn mới phân, âm dương phân định, đã bao lâu không có ai chứng hỗn độn chi đồ rồi. Cho dù là năm đó hai vị kia, vạn vật chi linh, nhân tộc song tú, thiên đế nhân hoàng, cũng chỉ có thể mỗi người đi một đảo. Phân chứng thời không, nam nhân này mới con mẹ nó càn nguyên liền bắt đầu chứng hỗn độn đại đạo. Bi Nguyện trong lòng kinh hãi, Tần Dịch cũng không chịu nổi. Chung quy là sai biệt tuyệt đối trên tu hành. Bi Nguyện cũng không phải cùng ngươi chơi vật lý đấy. Trên diệu thủ kia truyền đến dị lực kỳ lạ. Trước tiên xông thẳng hồn hải. Giờ khác này Tần Dịch là. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đổ bình ngũ vị. Ngọt bùi cay đắng cùng một chỗ đánh úp lại. Trên ý nghĩa mặt chữ. Oán hận. Căm hận. Phẫn nộ. Bi thương. Tham lam. Đố kỵ. Sợ hãi, hung lệ, vân vân và vân vân. Vô số mặt trái chi niệm bành trướng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ toàn bộ hồn hải. Hồn hải sóng dữ mãnh liệt, như là tận thế đổ xuống. Chỉ một kích, cũng đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào nhập ma. Trong mắt Tần Dịch nổi lên huyết sắc. Nhưng cũng không có như Bi Nguyện hy vọng lâm vào điên cuồng. Một vòng thủy linh thấm vào hồn hải. Cơn sóng nhu hòa ung dung bảo vệ hồn hải không loạn. Mang theo một chút mát lạnh của mảnh băng. Duy trì linh quang. An an. Thủy chi linh. Đoàn đội tự chuẩn bị đại nãi. Đương nhiên không phải là vì sau đó mới phát huy tác dụng đấy. Ánh mắt của Tần Dịch vẫn như cũ hung lệ. Nhưng lý trí không mất. Lộ ra một nụ cười gằn so với ma còn hung ác hơn. Bất quá chỉ như vậy. Oanh, một tiếng, đại địa nổi lửa, như hồng liên chiếu thế gian. Kể cả Bi Nguyện cùng bản thân Tần Dịch, cùng một chỗ nuốt hết. Phượng hoàng chi hỏa, tịnh thế hồng liên, tinh lọc nhân gian chi oán. Khắc tinh lớn nhất của không khiết chi vật, Tần Dịch hung ác ngay cả mình đều đốt. Mọi người cùng nhau tinh lọc. Tần Dịch là càng ngày càng thanh minh. mà trong thần sắc của bi nguyện rõ ràng mà có thống khổ. Thân thể hòa thượng kia càng thêm bóp méo, càng lúc càng giống sương mù đen. Phanh, một tiếng, Tần Dịch chung quy tu hành không bằng, bị đánh bay thật xa. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Tần Dịch lau một cái, cười to nói, mà chủ bất quá chỉ như vậy. Minh Hà sâu kín ngưng mắt nhìn hắn, không nói gì, lòng bàn tay khẽ lật, đang định lại lần nữa xuất kích. Bi Nguyện cười gằn nói, đây là Dương Cốc, nơi ở của bổn tọa. Các ngươi thật sự cho là mình ở sân nhà U Minh. Theo tiếng nói, bốn phía truyền đến tiếng gào thét thống khổ. Tần Dịch quay đầu nhìn, lại thấy toàn thể U Nhật tộc nhân đều bắt đầu ôm đầu kêu thảm thiết. Tiếp theo toàn bộ biến đổi. Sau lưng mọc ra cánh rơi màu đen. Trên trán mọc ra sừng dê. Pháp y trên người đều bị u hỏa đốt hủy. Thân thể trở nên to lớn. Cơ bắp từng cục đen kịt. Lại có vằn trắng như ma chơi khác lên. Tập thể ma hóa. Tần Dịch có chút xuất thần mà nhìn. Chẳng những không có ý sợ hãi. Ngược lại cảm thấy cảnh tượng này rất điểu đấy. Lại nói U Nhật tộc vốn nên là nhân tộc. Không phải ma vật ngưng tụ như băng ma. Nhưng giờ khắc này thuộc tính người của bọn hắn đã triệt để không còn. Biến thành ma vật so với băng ma càng triệt để. Minh Hà nói khẽ, bọn hắn vốn là oán linh. Tách ra thân thể người. Kể cả những tăng nhân kia. Thật ra đều là bóng mặt trái của những tăng nhân khác. Bản thể của bọn hắn không ở chỗ này. Nàng dừng một chút, nhìn liệt thiên hồn triệt để ma hóa. Thần sắc có chút bi ai. Nhưng bọn hắn cùng bi nguyện bất đồng chính là. Bọn hắn tách ra là bị động đấy. Chính mình cũng không biết. Ma vật sinh ra bị quán thâu ý thức mới. Cho rằng mình là tộc đàn đời đời cư trú ở Dương Cốc. Trên thực tế, Dương Cốc căn bản cũng không có người sống. Bi Nguyện cười nói, không hổ là U Minh chi chủ. Nhìn chính là thấu triệt. Minh Hà bình tĩnh nói, ngươi làm như vậy, là vì để cho những ma nhân này tự mình tu hành. Ngừng tụ ma tính, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng cho ma chủ ngươi. Đúng vậy, nếu không Bắc Minh âm trầm, không thiện không ác. Bổn tọa đi nơi nào tìm kiếm ma ý tu hành cần thiết. Bi Nguyện nói, theo ý nào đó, bọn hắn đây cũng là bổn tọa ban cho vĩnh sinh. Vậy liền vì bổn tọa chịu chết. Chuyện đương nhiên, giống, ngàn vạn U Nhật tộc ma vật ngửa mặt lên trời gào rú. Đồng loạt quay đầu lại, ma diễm ngập trời, hắc hỏa văng khắp nơi. Nơi đây vốn là có mấy càn nguyên. Sau khi triệt để ma hóa trên lực lượng dường như càng lên một bậc thang. Thú vị chính là bọn hắn cũng có pháp bảo tế luyện. Khi còn sống, không phải thuần linh, chỉ có điều pháp bảo toàn bộ hắc hóa. Hình thành ma bảo, ngàn vạn ma vật này. Trước khi Minh Hà hoàn toàn khôi phục thực lực, ít nhất Tần Dịch tổ ba người muốn bị sinh sinh đè chết. Lại thêm một Bi Nguyện. Vậy liền hầu như không thể đánh. Thật sao? Tần Dịch nhếch miệng cười. Lộ ra hàm răng trắng. Ngươi có đầu rút cổ ở Bắc Minh quá lâu. Không biết càn nguyên cùng càn nguyên. Là không đồng dạng đấy. Lời còn chưa dứt. Vũ Thường mở ra bạch rực. Dương Cốc bỗng nhiên biến thành chân không. Ngăn cách ma khí cùng minh ý truyền dẫn. Cùng lúc đó. Trang sức ở mi tâm chưa từng vận dụng qua. Sâu kín mà lóe lên ánh sáng màu xanh lá. Quang mang chiếu khắp Dương Cốc hắc ám. Toàn cốc sinh cơ giạt rào. Nhựa cây kiến mộc, tồn chữ sinh mạng chi tức. Đám ma vật ngây người một chút. Huyết nhục bị ma ý ăn mòn mất đi lại bắt đầu sinh trưởng khôi phục. Bộ dạng, người, mất đi lại bắt đầu lui về. Thân thể tử tịch hắc ám bỗng nhiên đã có sinh khí. Sinh cùng tử đối lập. Sinh cơ cùng tịch diệt cỏ dừa. Không có người sống. Vậy liền để cho bọn hắn khôi phục người sống. An An lấy ra một chuỗi hạt. Hơi nước đầy trời thấm thấu thân thể của bọn hắn. Phối hợp với kiến mộc sinh cơ. Thủy linh tẩm bổ. Thân thể ma vật mắt thường có thể thấy được mà đang sinh trưởng. Khát vọng sống là bản năng bẩm sinh của sinh mạng. Khi bọn hắn có thể sống, tuyệt đối không muốn làm loại ma vật không lý trí như là cái xác không hồn này. Tất cả ma vật đều ngừng lại, quỳ xuống đất cầu nguyện, mở ra hai tay tiếp nhận xuân phong hóa vũ đầy trời. Không còn bất kỳ ý nguyện chiến đấu. Kiến Mộc, Bì Nguyện trong lòng rất im lặng. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại đồ vật người khắp thiên hạ đều không thấy được này. Bọn hắn thò tay liền tới. Tùy tiện dùng. Lại nói cái này thật ra cùng Minh Hà ý là tương trùng đấy. Minh Hà thấy thế nào? Minh Hà đứng đấy xem. Khóe miệng của nàng thậm chí có chút vui vẻ. Rất thú vị. Nếu nói hỗn độn chi ý, sinh cùng tử. Có phải một trong hay không? Tập hợp bên cạnh nam nhân này vì sao đều là đối lập như vậy? Bì Nguyện cũng không phải chỉ nhìn xem. Vũ thường cùng An An hợp tác. Đối với hắn mà nói đẳng cấp không đủ. Hắn đương nhiên có thể phá. Lại thấy hắc quang tái khởi. Không gian bỗng nhiên hỗn loạn. Sinh mạng màu xanh lá kia. Thủy linh nhu hòa. Toàn bộ mất đi phương hướng. Nhìn như vậy khắp nhân gian. Thật ra không biết đi nơi nào, mà vật lại lần nữa bạo động, đôi mắt như máu, không gian, Tần Dịch giật mình, ngươi vì sao biết chơi? A hát đúng rồi, nơi đây là bị ngươi vặn vẹo trùng điệp đấy. Ngươi là biết chơi, nhưng ngươi từ đâu học? Bì Nguyện cười ha hà, lục đạo luân hồi, cái gì gọi là lục đạo? Thời gian tương đồng, thứ nguyên bất đồng, lục đạo tức là không gian chi lực. Người biết thời gian, có biết không gian không? Ha ha ha, Tần Dịch im lặng mà nhìn hắn. Trên đầu Lang Nha bỗng nhiên toát ra một tiểu u linh. Con mắt chớp chớp, cách chương.